Chương 635, gạ lì tình thú sinh hoạt. Thiên sứ ngạn thăng cấp. 6 càng cầu toàn đặt, ban đầu ở dùng sở hợp vóp rủ tù EA, hết khả năng đánh nát địa ngục của mẹ phì sở tổ sau, vẫn liền không có lại quản chúng nó, tùy ý để cho những mảnh vỡ này tại trong hư không đồng bền. Nhưng là, bởi vì thu nạp cũng tiêu hóa một phần trong đó, vẫn là có thể dựa vào ở bạ sở game phong tỏa, cũng truyền tống đến những mảnh vỡ này đi lên. Hắn sở dĩ quyết định để cho gạ lý đem những thứ này mảnh vỡ địa ngục đều ăn hết, trừ nghĩ lấp đầy bụng của nàng ở ngoài, cũng còn có một cái mục đích, đó chính là hoàn toàn ngăn cản mẹ phịt sở tổ phục sinh. Theo lý thuyết, liền địa ngục đều bị đánh nát rồi, mẹ phịt sở tổ ít nhất cũng phải chờ đến trên vạn năm sau mới có thể theo một cái trong mảnh vỡ sống lại. Nhưng là hắn dù sao cũng là sống không biết bao nhiêu năm lão bài địa ngục lãnh chúa, ai biết hắn có thể hay không lưu lại hậu thủ gì. Chính ẩn mặc dù không sợ hắn, nhưng là hắn lưu ở trong biệt thự những nữ nhân kia liền khó nói. Cho nên, ẩn quyết định vẫn là đem những mảnh vỡ này tất cả đều đốt cho gạ lì ăn sạch xong hết mọi chuyện. Mà khi gạ lì nghe nói mảnh vỡ như vậy còn rất nhiều, hưng phấn mặt đẹp đỏ bừng, thân thể mềm mại khẽ run, đều tại chỗ quay tới quay lui rồi ha ha ha, không có có sinh vật tồn tại siêu cao năng lượng tụ tập thể lại có thể để cho ta gặp chuyện tốt như vậy. Nhìn thấy gạ lì kích động đến đều nhanh khiêu vũ, vẫn cũng có chút ít than thở. Nếu như gạ lạc tạ cũng giống như gạ là cờ không kiêng kỵ gì, thấy hành tinh liền ướt, khả năng liền không biết đói thành như vậy, nhưng là nàng đặc thù mị lực cũng không có rồi, vẫn phỏng chừng cũng không sẽ như vậy giúp nàng. Nghe gã lì nói muốn tốn một đoạn thời gian mới có thể đem mảnh này mảnh vỡ địa ngục ăn sạch, vẫn liền có chút hiếu kỳ hỏi nàng, nếu như ta rời đi rồi, ngươi biết rõ làm sao tìm tới ta sao? Gã lì nghe một chút, lập tức ngửa đầu lên, kiêu ngạo nói, ta nhưng là con gái của gã là cờ, tại trong vũ trụ xuyên qua quả thực quá đơn giản, hơn nữa nàng lại trộm nhìn ẩn một cái, nhẹ nhàng nói, ta đã nhớ kỹ thân thể ngươi năng lượng phản ứng, chỉ cần ngươi không trốn đến trong địa ngục đó đi. Mà cờ kê ngươi, tại vũ trụ vị trí nào, ta đều có thể trực tiếp nhảy nhảy đến bên cạnh của ngươi. Vẫn nghe được sợ nhảy lên, chính là lao bà cha xét cũng không có khoa trương như vậy. A gạ lì thật muốn nhất kinh nhất xạ như vậy đấy, hắn sau đó há chẳng phải là cái gì riêng tư cũng bị mất, chỉ có thể trốn thế giới dị thứ nguyên đi á. Bất quá vẫn rất nhanh cũng nhớ tới một chuyện, như mày, nhìn lấy gạ lì cổ quái cười một tiếng, tay phải đột nhiên mà bước lên một vệ sáng xanh. Sau đó, ánh mắt của nàng lập tức thì thay đổi, không thể tin kinh hô lên, ngươi làm như thế nào ta lại cũng không phát hiện được phản ứng năng lượng của ngươi rồi hả? Á Huẩn giơ lên một ngón tay, ở nơi này ăn vặt hàng ở giữa chán gật một cái, không vui nói, ta dùng ở bạ sở game phong tỏa khí tức của ta, cho nên ngươi mới không phát hiện được. Ta hiện tại đem tọa độ vũ trụ nhà ta nói cho ngươi biết, chờ ngươi ăn xong mảnh vụ này trực tiếp liền đến nhà ta đi tìm ta. Gã lý đầu nhỏ bị hắn đính đến về phía sau quơ quơ. Nàng che lấy cái chán nhìn lấy vần đầu, lật cái đáng yêu bạch nhãn, thiếu chút nữa lại mân mê miệng tới. Bất quá vừa nghe đến vần nhắc tới nhà của mình, gã lý lại tràn đầy tò mò hỏi, nhìn vị trí tọa độ này ở trên địa cầu, cái kia trong nhà có của ngươi đồ ăn ngon sao? Ừ, nghe được vấn đề này, vần hơi liếc gã lý một cái, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi không phải là chỉ có thể ăn năng lượng sao, chẳng lẽ đối với mỹ thực cũng cảm thấy hứng thú? Đương nhiên rồi, gã lý đắc ý cơ cơ đầu. Đen nhánh mỹ lệ tóc dài bay lượn trên không trung. Ngày ngày ăn năng lượng cũng quá chán ngán, ta rất nhiều lúc đều sẽ đi trong vũ trụ trên những tinh cầu có cao độ văn minh kia, thử nghiệm mỹ thực của bọn họ. Nàng nhẹ nhẹ le lưới một cái. Có chút ngượng ngùng nói, những mỹ thực này mặc dù điền không đầy bụng của ta, lại có thể mang đến cho ta hồi ức tốt đẹp cho nên ta rất thích ăn. A Huẩn có chút ngoài ý muốn nhìn gã lì một chút, hắn vẫn thật không nghĩ tới. Như vậy cái cả ngày cơ chàng lộc lộc thứ cấp vũ trụ thần linh, lại còn có cuộc sống như thế gợi cảm, khó trách tại trong mạng gạ, nàng lại còn sẽ giả trang thành nữ hài nhân loại, ở trên địa cầu sinh hoạt. Nguyên lai nàng thật sự là một cái tiếp địa khí nữ thần, cùng gã là cực cái loại này hoàn toàn không coi chính mình là người, nhìn thần linh căn bản không giống nhau. Nghĩ đến trong nhà mình theo thế giới tỏ gì cổ giành được nguyên liệu nấu ăn, vườn đắc ý ở trước mặt gã lì khoe khoang nói. N chờ ngươi tới nhà của ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nếm thử một chút ngươi cho tới bây giờ chưa ăn qua mỹ thực có thật không ăn hàng. Cô nương nghe được cặp mắt lấp lánh, nhìn lấy vẩn thật lâu không muốn rời. Ánh mắt đi. Đang cùng gã lì làm gặp lại ước định sau, vẩn liền chuyển tống rời đi rồi. Mà nàng nhìn lấy vẩn nguyên lai đứng địa phương, khỏe miệng đông nhiên lại chảy ra một giọt nước miếng, chưa từng ăn qua mỹ thực hì hì thật mong đợi A Huẩn trước chuyển về người lùn tinh cầu, sau đó mang theo hệ lạ cùng sở tỏm bờ dạ cờ về tới địa cầu. Chỉ để lại vua người lùn ấy chỉ nhìn lấy đã hoàn toàn thay đổi tinh cầu, mặt đầy đều là cười khổ. Đưa hệ lạ trở lại tiên cung sau, Huẩn đầu tìm được trước thiên sứ ngạn, đem sở tỏm bờ dạ cờ giao cho nàng tìm. Hoa thật là đẹp lưới dịu ra ngoài Huẩn ngoài tưởng tượng, thiên sứ ngạn vừa nhìn thấy uy mãnh sở tỏm bờ dạ cờ. Một cái thích liền vội vàng nhặt lên tới làm không cơ múa không ngừng ấy quả nhiên trong nội tâm của thiên sứ ngạn còn là một cái nữ hán tử A Huẩn vốn còn muốn dặn dò nàng cố gắng luyện nhiều tập, thật quen thuộc loại này cùng kiếm hoàn toàn bất đồng binh khí. Nhưng nhìn thấy thiên sứ ngạn đối với sở tỏm bờ dạ cờ yêu thích không buông tay, Huẩn cảm thấy chính mình căn bản không có cần thiết uổng công vô ích. Bất quá hắn phát hiện thiên sứ ngạn năng lượng cùng lực sát thương vẫn là không đủ khả năng, trong lòng cũng có một cái ý nghĩ. Trở lại trong biệt thự, Huẩn trước ngon lành là ăn một bữa cơm, sau đó ngồi ở trên ghế salon đem suy nghĩ chìm vào trong bầy. Vừa vào bầy, Huẩn liền không kịp chờ đợi hướng Lương Băng hỏi, Huẩn Thiên Khải Vương Lương Băng, ngươi lần trước chế được chất thuốc đọa thiên sứ đó, có thể đem bên trong cường hóa thiên sứ thành phần tách ra tới sao nói cách khác để cho thiên sứ sau khi dùng, không ảnh hưởng tam quan, trực tiếp giải ra bốn cánh.